Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 767, chân quý trái cây. Góc truyện audio.com. Trung niên quý phụ nhìn đến chủ nhiệm biểu lộ, tưởng rằng kinh ngạc Phạm gia mẫu nữ ở nổi cao cấp phòng bệnh lại ăn giá rẻ hoa quả. Nàng một mặt trào phúng nói: "Trương chủ nhiệm, đừng nhìn có người có thể ở lại nổi nơi này, vẫn là một con quỷ nghèo." Chu chủ nhiệm lại không để ý đến nàng, mà chính là nhìn lấy Phạm mẫu hỏi: "Cái này trái cây là từ đâu tới?" Phạm mẫu dù sao cũng là người thành thật, bị Trương chủ nhiệm hỏi lên như vậy, trong lòng có chút khẩn trương. Không chờ nàng nói chuyện, Diệp Thần lại nói: "Đây là ta mang tới, có vấn đề gì không?" Nghe được trước mắt lời của người tuổi trẻ, Trương chủ nhiệm lại nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy thế nào làm sao cũng không quá tin tưởng. Trung niên quý phụ coi là Trương chủ nhiệm sẽ phê bình hắn cho bệnh nhân ăn giá rẻ hoa quả, bất lợi cho bệnh người thân thể. "Trương chủ nhiệm, cái này tôi nát trái cây đích thật là cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca lấy ra. Ta có thể chứng minh." Trung niên phụ nữ vội vàng đáp lời nói. Trương chủ nhiệm nghe được nàng về sau, một mặt không vui nói ra: "Nát trái cây, cái này túi trái cây có thể là bảo vật vô giá. Đối thân thể các ngươi khôi phục đều là có lớn vô cùng trợ giúp. Làm sao có thể, rõ ràng là bao trùm nát trái cây. Làm sao có thể sẽ là bảo vật vô giá? Chu chủ nhiệm ngài thì đừng ở chỗ này đùa chúng ta." Trung niên quý phụ một mặt khó có thể tin, vừa mới nhìn đến Diệp Thần mang theo một cái phá nhựa plastic túi, thì không cho rằng bên trong lại là vật gì tốt, mà lại Phạm Oánh cầm lúc đi ra, nàng cũng nhìn đến cái này trái cây cực kỳ nhỏ bé, tựa như là không có chín mọng một dạng, rõ ràng cũng là giá rẻ hoa quả. Thế nhưng là bị kiến thức rộng rãi chủ nhiệm kiểu nói này, trong lòng xác thực hơi nghi hoặc một chút. "Cô lậu quả văn." Trương chủ nhiệm sau khi nói xong thì không tiếp tục để ý trung niên quý phụ. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần nói ra: "Tiểu huynh đệ, có thể hay không để cho ta xem một chút trong túi trái cây?" "Quảng cáo, không có vấn đề." Nói Diệp Thần đứng dậy đem cái kia phá cái túi đưa tới Chu chủ nhiệm trước mặt. "Không sai, không sai, cũng là nó." Trương chủ nhiệm theo trong túi xuất ra một quả trái cây, nói một mình nói ra. Hắn đem trái cây nâng trong lòng bàn tay, sợ sẽ rớt xuống đất, liền phảng phất trong tay cầm một cái vô giá chi bảo một dạng. Trương chủ nhiệm thanh âm có chút phát run nhìn lấy Diệp Thần nói ra: "Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng biết cái này trái cây gọi chân châu quả, sản lượng vô cùng ít ỏi. Đây là đều là y quốc hoàng thất thành viên hưởng dụng." Trung niên quý phụ bởi vì quá mức chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều muốn kinh điểu. Thời thượng nữ hài cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thần sau khi nghe được, cũng có chút thật không dám tin tưởng. Hắn biết Chu Tổng đưa hắn đồ vật giá cả không ít, lại không nghĩ tới như thế hy hữu hiếm thấy. Phải biết đây chính là chuyên cung cấp hoàng thất hưởng dụng. Người dân chúng bình thường căn bản chính là liền gặp đều khó có khả năng nhìn thấy, càng đừng đề cập có thể ăn vào trong miệng. Trước đó hắn còn cho rằng Chu Tổng thật sự là đầy đủ keo kiệt, làm sao lại cho hắn một hộp nhỏ. Bây giờ mới biết nguyên nhân, vốn là loại trái này thì vô cùng thưa thớt. Trung niên quý phụ mặc nhiên không tin, nếu là cung cấp hoàng thất, cái kia Chu chủ nhiệm làm sao có thể nhìn thấy qua. Nếu như hắn chưa từng gặp qua, cái kia làm sao có thể nói đây chính là 10 phần hiếm thấy chân châu quả. "Chu chủ nhiệm, ngài trước đó đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể xác định đây chính là chân châu quả đâu?" Trung niên quý phụ hỏi. Nghe vậy, Chu chủ nhiệm đưa điện thoại di động đem ra, mở ra một tấm hình, đưa tới trung niên quý phụ trước mặt nói ra: "Cái này là năm ngoái, ta cùng viện trưởng được mời đến y quốc làm một tên hoàng thất thành viên chữa bệnh. Tại bọn họ trên yến tiệc, Ta không ít thấy đến loại trái này hơn nữa còn may mắn thưởng thức. Cái kia thật là người ta mỹ vị a. Chu chủ nhiệm vừa nói vừa lâm vào trong hồi ức. Nghĩ đến cái kia trái cây vị đạo không khỏi làm hắn có chút nuốt một ngụm nước bọt. Trung niên quý phụ nhìn đến ảnh chụp về sau. Lập tức tin tưởng, tại sự thật trước mặt, nàng không thể phản bác, cũng không thể nói gì hơn. Tiểu huynh đệ, cái này trân châu quả ngươi là từ nơi đó có được. Chu chủ nhiệm đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Diệp thần cười nhạt nói, là một người bạn tặng, bằng hữu tặng. Nghe được Diệp thần mà nói về sau, không chỉ có là trung niên quý phụ thì liền Chu chủ nhiệm cũng là gương mặt kinh ngạc. Người bạn này bối cảnh đến cường hãn cỡ nào, mà lại sẽ đem như thế chân quý hoa quả làm lễ vật đưa tiễn. Cái kia trước mắt tiểu ca bối cảnh càng thêm không thể coi thường. Đúng vậy a, thì là bằng hữu vừa mới đưa cho ta. Diệp thần mặt không biểu tình nói ra. Phạm gia mẫu nữ sau khi nghe được, cũng là phi thường chấn kinh. Vốn là các nàng coi là đây chính là phổ thông hoa quả. Không nghĩ tới vậy mà hưởng thụ lấy hoàng thất đãi ngộ. Cái này có thể làm cho các nàng không cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Diệp thần a, cái này trân châu quả quá quý giá. Chúng ta không thể nhận. Ngươi vẫn là lấy về đi. Phạm mẫu vội vàng nói. Diệp thần đã giúp mình ân tình lớn như vậy. Nếu như lại thu như thế lễ vật quý trọng. Nàng không biết phần nhân tình này nên như thế nào đi trả. Diệp thần ca ca, mụ mụ nói rất đúng. Ngươi vẫn là đem đi đi. Không đợi Diệp thần nói chuyện, Phạm Oánh cũng mở miệng nói. Đã ta đã lấy ra, chính là muốn đưa cho A-di ăn. Các ngươi cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Diệp thần nhìn lấy Phạm gia mẫu nữ cười nói. Chu chủ nhiệm nhìn lấy Diệp thần cũng là một trận bội phục. Vừa mới không biết cái này trái cây chân quý trình độ lấy ra đưa người cũng là không có cái gì. Nhưng là bây giờ đã biết chân tướng, vẫn kiên trì đưa người. Đây thật là đầy đủ khiến người ta bội phục hắn hào. Thật là thế giới của người có tiền, không phải bọn họ có thể hiểu. Quảng cáo, Phạm nữ sĩ, thân thể của ngài cảm giác thế nào? Chu chủ nhiệm nhìn lấy Phạm mẫu hỏi. Vốn là hắn cũng là tới xem một chút. Thế nhưng là nhìn đến Phạm gia mẫu nữ vậy mà nhận biết như thế có thực lực bối cảnh người. Hắn khẳng định là phải thật tốt nịnh bợ một phen. Nói không chừng đối với về sau tấn thăng là có trợ giúp. Cảm ơn ngài, Chu chủ nhiệm, ta rất tốt. Phạm mẫu hồi đáp, vậy thì tốt, ta liền đi trước. Ngài nếu là có cái gì trên thân thể không thoải mái trực tiếp gọi ta là có thể. Nói Chu chủ nhiệm muốn đi ra gian phòng. Trung niên quý phụ nhìn đến Chu chủ nhiệm vậy mà không hỏi nàng tình huống. Cũng đã tới khí. Dù sao đều tại trung phòng phòng bệnh chủ nhiệm chữa bệnh lưu động không cần phải nặng bên này nhẹ bên kia đi. Chủ nhiệm, ngài còn không có hỏi tình huống của ta. Ta cảm giác, trung niên quý phụ trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ nói ra. Không chờ nàng nói hết lời, Chu chủ nhiệm hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta nhìn ngài có thể ăn có thể uống. Trạng thái rất tốt, không có vấn đề gì. Sau khi nói xong một chân đã bước ra phòng bệnh, nhìn đến Chu chủ nhiệm thái độ đối với nàng, trung niên quý phụ thẳng ở nơi đó vận khí. Nàng thế nhưng là chưa từng có nhận qua loại đãi ngộ này. Bởi vì lão công thân phận và địa vị, từ khi nàng vào ở bệnh viện này, ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, tất cả nhân viên y tế thái độ đối với nàng đều là phi thường lễ phép. Ở chỗ này nàng hưởng thụ lấy khách quý cấp đãi ngộ. Thế nhưng là từ lúc Phạm nữ sĩ vào ở đến về sau, người khác thái độ đối với nàng thì thay đổi. Mấy ngày nay nàng vẫn cảm thấy trong lòng nín thở. Chờ một chút, Chu chủ nhiệm, Diệp thần đột nhiên hô. Tiểu huynh đệ có chuyện gì không? Chu chủ nhiệm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.